Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2204, góc truyện audio.com, nhưng là danh tiếng càng sâu đồng thời người đỏ thị phi cũng nhiều. Tạ Tầm Cản, đường không ít người tự nhiên cũng chiêu không ít đen. Trong lúc nhất thời, cái gì trụ cột giới âm nhạc, cha âm nhạc những danh xưng này, trong vòng một đêm liền chụp lên. Đám fan hâm mộ đương nhiên không cảm thấy đây là cái xưng hào gì tốt, fan lập tức liền ngửi được không thích hợp. Tạ Tầm không có nhận cái quảng cáo nào, làm tiết mục cũng không phải loại mà lưu lượng át chủ bài kia, lộ diện so ra kém tiểu sinh ngành giải trí. Trừ cái đó ra đều là đang chuyên tâm làm âm nhạc. Hấp dẫn fan hâm mộ cũng là một phiếu đặc biệt. Các fan bình thường không lộ liễu bí ẩn, nhưng là một đến thời khắc mấu chốt, đó là đặc biệt ra sức. Đối mặt những người đem Tạ Tầm, nâng cao bình luận kia thái độ cũng sẽ 10 điểm khiêm tốn. Không cho idol nhà mình chiêu đen. Có thể nói, là cơm trong vòng một dòng nước trong. Liền xem như người đối diện gặp được các fan có đôi khi không còn biện pháp nào. Trầm Mộc Bạch trong khoảng thời gian này cũng không ít tại bên trên Weibo lộ diện cô hiện tại chỗ đến, không ít fan hâm mộ đều nhanh nhìn quen mắt. Mỗi lần ra trận đổi người, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cái ID ta là một con hamster gầy gò này, sức chiến đấu cũng hết sức kinh người, có thể đem anti-fan đổi đến liên tục bại lui. Nhưng là đám fan hâm mộ rồi lại không biết rõ đối phương rốt cuộc là hắc fan hay là fan tình yêu chân thành. Bởi vì, vị ta là một con hamster gầy gò này thỉnh thoảng liền sẽ nhổ nước bọt Tạ Tầm, lại không chút nào nể mặt. Nhất là lúc Tạ Tầm phát Weibo có quan, hệ với yêu thích sùng vật vị này liền sẽ tức giơ chân. Khiến cho cô tựa như chính là con hamster kia, để cho người ta nhìn giờ khóc giờ cười. Đám fan hâm mộ nhưng lại cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, dù sao fan thích huyễn tưởng idol nhiều đến đi, chỉ cần không phải thực hắc fan, các fan ngẫu nhiên còn sẽ tới cái hào hứng cùng bạn một chỗ nhổ nước bọt. Nhưng là gần đây, vị ta là một con hamster gầy gò này, lại là không thế nào để ý tới chuyện của Tạ Tầm. Trầm Mộc Bạch đang làm gì đó, cô gần đây mê luyến Tao Bao, còn có Weibo phát rút thưởng. Tao Bao là cái thứ tốt. Cô hiện tại suốt ngày liền bưng lấy cái điện thoại nhìn, liền Tạ Tầm trở về đều chẳng muốn nhòm lên một chút. Hôm nay chính là thời gian mở thưởng gói quà đồ ăn vặt lớn. Trầm Mộc Bạch trà sát tay nhỏ, rất sớm đã ở Weibo nơi này chờ. Nhưng mà, đám người mỗi một vị rút thưởng cuối cùng sẽ huyễn tưởng mình là người thể chất may mắn, đợi đến thời điểm chân chính mở thưởng. Đồ tốt luôn luôn của người khác, Trầm Mộc Bạch liền trơ mắt nhìn xem gói quà đồ ăn vặt lớn bay vào người khác ôm ấp. Một cái tay to rút đi điện thoại trong tay cô, Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, tức giận nói, trả lại cho em. Tạ Tầm nhìn thoáng qua đồ vật trong nhà chất đống, nói, những thứ kia là cái gì? Trầm Mộc Bạch liếc nhìn, không hiểu chột dạ, không có gì. Tạ Tầm ôn thanh nói, Tiểu Bạch, em không ngoan. Sau đó đồ ăn bên trong xe mua sắm ở Tao Bao, đều bị thành không? Không phải loại trống rỗng kia thế nhưng là động động ngón tay liền trống rỗng, ngay cả đồ ăn vặt mua về cũng bị tống đi một nửa. Trầm Mộc Bạch, Tạ Tầm ngươi là tên khốn kiếp, không thấy Tao Bao tùy tâm sở, dục cái kia còn có thể là Tao Bao sao? Tao Bao là một app mua sắm của Trung Quốc giống Shopee của Việt Nam. Cô giống như là một con cá ướp muối mất đi thú vui cuộc đời. Không còn muốn sống nằm trên ghế salon, Tạ Tầm đang cùng người đại diện gọi điện thoại, nhìn thoáng qua thiếu nữ, vuốt vuốt đầu cô. Trầm Mộc Bạch không cho sờ, cô tức giận đem mặt xoay đến một bên. Tạ Tầm trầm thấp cười một tiếng, nói, buổi tối dẫn em đi ăn tôm hùm đất. Trầm Mộc Bạch thực, Tạ Tầm ừ một tiếng, Trầm Mộc Bạch liền đem đầu đưa tới. Sờ đi sờ đi, dù sao cũng sẽ không chọc, cách chương,